Thái tử quá xấu bụng. Chương 124, Lạc Vương, nam nhân thần bí. Góc truyện audio.com. Hai huynh muội đều là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không nghe rõ Bắc Huyền Âm đang nói cái gì. Tây Lương thái tử chẳng qua là sửng sốt một hồi, hắn liền giận dữ hét, nói như vậy ngươi là do Sở Chỉ Nguyệt phái đến đấy. Rõ ràng còn dám đùa chúng ta. Bắc Huyền Âm cố ý muốn cho bọn hắn một cái cảnh cáo, miễn cho bọn hắn một mực đi quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt. Hắn lạnh giọng nói, đùa nghịch các ngươi thì như thế nào? Tây Lương thái tử tức giận không thôi, không nghĩ đến hôm nay sẽ bị người đùa bỡn. Tây Lương, chúng ta cùng sư phụ của ngươi có giao tình. Ngươi nếu không muốn chết, hiện tại liền ngoan ngoãn nhận sai. Sở Chỉ Nguyệt cho ngươi bao nhiêu tiền, bổn cung cũng giống nhau có thể cho. Tây Lương thái tử nói ra, dù sao năng lực cách huyền mỗi người có thể thấy được. Đã có cách huyền phản nằm vùng, nhất định có thể bắt được lưu ly đèn của Sở Chỉ Nguyệt. Dù sao đều vạch mặt rồi, đợi lợi dụng xong cách huyền, sẽ đem người giết đi, mới có thể rửa mối hận trong lòng hắn. Bác Huyền Âm quay đầu lại, phát ra một tiếng cười lạnh, như là nhìn xem một cuộc chê cười như vậy. Đáng tiếc a, hắn là cách huyền, cũng là Bác Huyền Âm, mặt nạ vật che chắn, không ai thấy được thần sắc hắn giờ phút này. Sở Chỉ Nguyệt là nữ nhân của ta. Ngươi nói nữ nhân trọng yếu hay vẫn là sư phó trọng yếu? Trong mắt ta, đương nhiên là nữ nhân trọng yếu. Cách huyền từ từ nói lấy. Lúc trước, hắn cũng rất là xem trọng sư phó. Hắn cùng với Sở Chỉ Nguyệt một đoạn quan hệ này đều mơ tưởng đạt được lời chúc phúc của sư phó. Thế nhưng là lúc này hắn chậm rãi biết được một ít chân tướng. Trong nội tâm đối với người sư phụ này, tôn kính chi ý đã chậm rãi biến mất. Hắn và Sở Chỉ Nguyệt không cần người khác chúc phúc cùng cho phép, cũng đều muốn cùng một chỗ. Quỳnh Nguyệt công chúa biến sắc, nói, ngươi là nam sủng của Sở Chỉ Nguyệt. Bác Huyền Âm đối với cái từ ngữ này còn rất có hứng thú đấy. Hắn lại là cười cười, nói, đúng vậy a. Các ngươi tốt nhất đừng có lại đánh chủ ý lưu ly đèn, bằng không ta ngày mai khiến cho người đi giết Tây Lương hoàng đế. Tây Lương thái tử giận dữ. Ngươi dám, ngươi nếu là dám làm, bổn cung nhất định khiến ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi thử cướp lưu ly đèn xem, hoặc là lại ngấp nghé nữ nhân của ta. Ngươi xem ta có dám hay không? Quỳnh Nguyệt công chúa ngược lại là tỉnh táo một điểm. Nàng nói ra, cách huyền, Sở Chỉ Nguyệt đều muốn gả cho Bắc Huyền Âm rồi, ngươi một nam sủng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không bằng ngươi hợp tác với chúng ta, có thể trở thành Tây Lương phò mã rồi, từ nay về sau, vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng. Bắc Huyền Âm khẽ gật đầu, trực tiếp nói một câu, kỳ thật ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, đã cảm thấy Tây Lương công chúa tướng mạo bất quá chỉ như vậy. Chỉ dựa vào mê hồn hương mê hoặc tâm nam nhân hào nhoáng bên ngoài. Hắn dứt lời, liền cũng xoay người, Tây Lương thái tử vẫn là không cam lòng cứ như vậy thả cách huyền rời đi. Lập tức liền hô hộ vệ bắt người, nhưng lại đợi hộ vệ xông vào đến, Bác Huyền Âm đã là không thấy bóng người, coi như là khắp nơi đi lục soát, cũng không thấy được bất luận cái bóng dáng gì. Quận chúa phủ, đông ấm viện, Sở Chỉ Nguyệt đang ngồi trên giường, tóc vẫn còn ướt, nàng nghĩ đến Bác Huyền Âm đã đi một hồi, cũng không biết hắn có thể biết cái gì hay không. Nàng vừa mới cầm lấy một cái khăn lông lau khô tóc, cũng lưu ý đến sau tấm bình phong có một bóng đen. Động tác của nàng chậm xuống đến, nàng nhớ rõ Bác Huyền Âm bóng dáng còn không có như vậy thấp. Nhưng lại vào lúc này, bình phong kia chợt đã bị người quét ra, một hồi mãnh liệt trưởng phong hướng nàng tập kích đến, liền nơi xa ngọn nến đều càn quét rồi. Sở Chỉ Nguyệt liền bước lui ra phía sau, đằng sau chính là nhà tắm công cộng rồi. Nàng vội vàng mũi chân nhảy lên xà ngang, vẫn còn trông thấy một đạo hắc ảnh kia bay đến, trong phòng ánh sáng quá mờ, nàng cũng không có trông thấy người nọ cuối cùng là cái dạng gì nữa đây. Chỉ cảm thấy thật sự hắn là nhất đẳng cao thủ, so với Bắc Huyền Âm còn muốn lợi hại hơn. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng dùng khăn mặt bỏ rơi, nhưng là ngăn không được trưởng phong người nọ. Nàng thầm kêu một tiếng không tốt, người này nội lực quá mức lợi hại rồi. Lập tức, đạo hắc ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Nàng đang muốn nhìn chung quanh một chút, cũng cảm giác được cái ót đau xót. Nàng đầu lập tức hỗn độn, chính là mắt trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đông Ấm Viện lúc này vẫn là yên tĩnh, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Kinh thành phía đông một chỗ tòa nhà, bởi vì bốn vị vương gia có tất cả đất phong, cho nên ngày thường ở kinh thành lưu lại thời gian cũng không nhiều. Cho nên nhà cửa ở kinh thành chỉ đặt chân cũng bình thường mà thôi. Phủ đệ Lạc Vương ở kinh thành càng là đơn giản, chỉ có hắn và mấy cái nô bộc mà thôi. Bắc Lăng ai cũng biết, đất phong Lạc Vương là Mạch Châu, nhưng mà người đã trung niên, vẫn còn không có cưới vợ. Nếu hắn đến lúc đó không có nhi tử kế thừa cái kia vương vị, cái đất phong kia cũng liền muốn trả lại triều đình rồi. Hai tay của hắn một trái một phải đang tại rơi xuống quân cờ, bộ dáng vô cùng chăm chú. Bên ngoài đã có người bước nhanh đi tới, nói: "Vương gia, không tốt." Lạc Vương vẫn là khí định thần nhàn bộ dạng, hỏi: "Chuyện gì?" Liên Nhi truyền đến tin tức, Quân Ngọc quận chúa bị người bắt đi, ngũ hành linh hồn đều bị người nọ điểm trúng huyệt đạo. Nàng tự biết chính mình đánh không lại, cho nên liền mới trở về báo tin. Lạc Vương quay đầu lại, sắc mặt âm lãnh, hắn đưa quân cờ trong tay vứt bỏ. Đã nói, hướng phương nào đi, quay về vương gia, hình như là hướng bắc. Người nọ còn nói, hắn ngẩng đầu, cũng đã không thấy bóng dáng Lạc Vương. Lạc Vương hướng bắc đuổi theo người, hắn tốc độ cực nhanh, trong đêm tối hầu như còn nhìn không tới bóng dáng của hắn. Hắn cũng quen thuộc khí tức Sở Chỉ Nguyệt, xa hơn bắc một chút, chính là thanh lâu lớn nhất ở kinh thành. Người nọ mang Sở Chỉ Nguyệt đến nơi đây làm gì? Vừa rồi cái một đạo hắc ảnh kia chính là đem Sở Chỉ Nguyệt khiêng đến một gian xương phòng trong hái hoa lầu, hắn đem Sở Chỉ Nguyệt nhét vào trên giường. Bên ngoài liền có thanh âm nam nhân truyền đến, hải đường tiểu nữ nhân kia đêm nay rút cuộc ở dưới người của ta hô. Ai nha, ngẫm lại đều cao hứng. Lưu công tử, hải đường thân thể nhỏ bé nhưng lại ngăn cản không nổi ngươi cái kia mạnh mẽ bắt lấy a. Ngươi nhẹ nhàng một chút a, nhất định nhất định. Người nọ thổi tắt ngọn nến, nói một câu, nhìn ngươi đợi lát nữa đã thành tàn hoa bại liễu. Hắn như thế nào còn có thể lấy ngươi? Hắn trốn qua một bên, Lưu công tử kia liền đẩy cửa vào, nhìn hắn thấy trong phòng đen kịt một mảnh, nhưng mà mùi thơm của nữ nhân lại quanh quẩn tại hắn chóp mũi. Hắn hặc hặc cười cười, đã nói, tiểu mỹ nhân, ngươi đây là thẹn thùng à? Đừng sợ, bổn công tử nhất định sẽ đối với ngươi rất ôn nhu. Lưu công tử rất xấu. Ngươi nhanh lên tới đi, ta đã đợi không kịp. Đèn tắt, ta sợ hãi. Nữ nhân kiều, bị thanh âm vang lên, Sở Chỉ Nguyệt đã té xỉu. Đây cũng là lúc trước Bộ Trọng Thiên từng dùng qua bụng lời nói. Bắt trước được giống như đúc, Lưu công tử tranh thủ thời gian đóng cửa lại, mượn một chút ánh sáng vội vàng hướng giường đi đến. Hắc ảnh nhìn chuyện cũng sắp muốn thành, hắn âm thầm nở nụ cười một tiếng. Nhưng sau đó cái cửa gỗ kia không biết bị vật gì đâm trúng, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Lưu công tử còn không đến gần giường, nhìn lại, trông thấy cửa gỗ hỏng thành như vậy, lập tức liền sợ tới mức ngã tại mặt đất. Người nọ có chút nhíu mày, vừa rồi hình như là Lạc Vương đi từ từ tiến đến, đôi mắt lợi hại lườm Lưu công tử lại nhìn nữ tử trên giường. Hắn cũng không nói thêm cái gì, đầu phun ra một chữ, cút. Lưu công tử bị khí thế người này áp đảo, hắn giờ khắc này thật sự sợ hãi Lạc Vương sẽ giết mình. Hắn vội vàng bò ra ngoài, sợ mình đi chậm một bước, sắc mặt Lạc Vương trầm tĩnh, hai tay không biết làm một cái động tác gì, gian phòng kia thật giống như cùng bên ngoài ngăn cách rồi. Núp trong bóng tối, ta cũng tìm được ngươi, Lạc Vương nói xong, vung tay lên. Cái đầu người kia trên đỉnh, liền lập tức có mấy chi tảng băng đâm, người nọ lại không có một chút sợ hãi. Chờ tay một chuyến, sinh ra minh hỏa liền đem cái tảng băng kia toàn bộ cho hòa tan. Hắn rất nhanh, hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy chộp tới. Lạc Vương tự nhiên sẽ không để cho hắn đắc thủ. Phía trước bỗng nhiên vượt ra khối băng, đem người nọ ngăn trở. Sau đó hai người liền đánh thành một đoàn. Thân hình rất nhanh, minh hỏa thỉnh thoảng hiện lên. Thỉnh thoảng còn có giọt nước rơi xuống. Hai người thực lực tựa hồ là khó có thể phân cao thấp. Người nọ chợt trừng to mắt. Sở Dịch, ngươi rùa đen rút đầu này rút cuộc xuất hiện. Lạc Vương đứng ở giường đằng trước. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đấy. Nói, ngươi làm ra chuyện như vậy đến. Ta sao có thể không hiện ra. Người nọ phát ra cười lạnh liên tục. Nói, 10 năm trước ngươi như thế nào không hiện ra. Thời điểm nàng sắp chết ngươi như thế nào không hiện ra. Nàng một người mang hài tử không có ai dựa vào. Ngươi như thế nào cũng không hiện ra. Lạc Vương ánh mắt ngưng tụ, hô hấp cũng trầm trọng đứng dậy. Không cần hướng ngươi giải thích, Lạc Vương như trước không động. Ngươi hôm nay tốt nhất liền tức thời rời đi, ngươi có thể đánh thắng ta. Người kia nói, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Hắn cũng đánh không thắng Lạc Vương. Lạc Vương liền ngồi ở một bên, khí định thần nhàn. Vậy ngươi liền nhìn xem, ta hôm nay có thể hay không đem ngươi thu thập. Người nọ tựa hồ là chửi bới một tiếng, hai tay minh hỏa tái khởi, liền hướng Lạc Vương làm kết giới, tiếp theo liền cũng rời đi. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy mơ mơ màng màng, đầu cảm giác mình là rơi vào hầm băng bình thường, lạnh nàng muốn tìm nơi ấm áp, nàng vô thức sờ lên, liền cầm một bàn tay dị thường ấm áp, nhiệt lượng truyền đến, nàng cũng hiểu được thân thể một hồi thoải mái. Nhưng suy nghĩ của nàng cũng vào lúc này khôi phục qua đến vân vân. Nàng không phải mới vừa bị tập kích sao? Nàng lập tức liền mở to mắt, trông thấy bốn phía lờ mờ. Mình là nằm ở một trên mặt ghế Trương Quý Phi. Tay kia vẫn còn, nàng nhìn sang, lập tức lại càng hoảng sợ. Lạc Vương, Sở Chỉ Nguyệt hôm nay tại trên Kim Loan Điện đều không có lưu ý Lạc Vương như thế nào. Nhưng là bây giờ Lạc Vương an vị tại bên cạnh nàng. Tới gần khoảng cách, nàng mới phát hiện Lạc Vương mặc dù là đã đến trung niên. Vẫn như trước là cực sức quyến rũ nam nhân, làm cho nàng cũng thất thần trong chốc lát. Quân Ngọc quận chúa, ngươi như thế nào vẫn nhìn bổn vương? Chẳng lẽ thân thể ngươi còn không thoải mái? Lạc Vương hàm cười hỏi. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới phản ứng qua đến. Nghĩ đến vừa rồi chính mình đích thật là quá mức thất lễ. Nàng lắc đầu, nhìn chung quanh, cái này, là phủ đệ bổn vương ở kinh thành Lạc Vương nói ra. Vừa rồi thời điểm bổn vương trở về trông thấy Quân Ngọc quận chúa té xỉu ở bên đường. Lúc này mới mang theo Quân Ngọc quận chúa trở về rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nghĩ thầm chính mình mới vừa rồi là bị người ám toán. Người nọ liền đem mình nhét vào bên đường rồi. Nàng suy nghĩ một chút, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà Lạc Vương cứu mình, nàng cũng có thể cảm tạ, đa tạ Lạc Vương rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi về sau đi bán đấu giá uống trà, giảm giá 8/10. Khách chương.